hắn đã nhìn thấy trận chiến cuối cùng của chủ nhân Tu La Lộ cùng hồn tộc Thái Cổ Thần Vương. Lại dung hợp triệt để lạc ấn chiến đấu của chủ nhân Tu La Lộ giam cầm ở chỗ này. Có thu hoạch to lớn. Hắn cảm giác rõ ràng. Lực lượng trong người như nước thủy triều. Mãnh liệt bàng bạc. Hắn còn cách giới vương gần thêm một bước. Hơn nữa nắm giữ với Tu La Thiên Đạo. Những chỗ tối nghĩa lúc trước đều rộng mở trong sáng. Thông hiểu đạo lý. Có cảm giác tăng lên thoát thai hoán cốt. Lâm Minh tới mức này. Mỗi bước tăng lên đều không dễ dàng. Hiện tại có thu hoạch lớn như vậy. Tự nhiên khiến hắn vô cùng vui mừng. Rừng rậm cổ mộc. Giống như rừng rậm yên tĩnh. Sâu trong tinh không vô tận có cột sáng màu đỏ trùng thiên bay lên cao. Giống như xuyên qua thiên địa. Ngao. Trong rừng rậm. Một con hồn thú ba đầu thân sói đang gặm thân thể tàn tạ của thanh niên hồn tộc. Lúc này ngẩng đầu nhìn qua cột sáng trên không trung. Toàn thân chấn động khó hiểu. Khối thịt trong miệng rơi xuống. Kẹp chặt cái đuôi quay đầu chạy vào sâu trong rừng. Trong lúc nhất thời, vô số hồn thú bị khí thế này chấn nhiếp. Không ngừng chạy vào trong rừng. Trong bụi bậm đầy trời. Lâm Minh từng bước đạp vào hư không. Đi ra khỏi vực sâu vô tận, cột sáng màu đỏ kia từ từ tan biến. Phía sau hắn là vực sâu có vòng xoáy lưu chuyển, vô số phù văn lập lòe. Vực sâu từ từ khép lại, đây vốn là bí địa không dễ tới gần. Lúc này lại lâm vào ngủ say. Trong bí cảnh nữ tử này dẫn hắn đi vào. Lâm Minh chủ yếu tìm hiểu là Tu La pháp tắc, còn lực lượng hồn tộc Thái Cổ Thần Vương lưu lại. Lâm Minh mặc dù có thể ngộ. Nhưng cảm ngộ không nhiều lắm. Truy cứu nguyên nhân đó là bởi vì Lâm Minh không hiểu pháp tắc của hồn tộc Thái Cổ Thần Vương. Lâm Minh dù là thiên tài cũng không có tìm hiểu được pháp tắc như thế. Hắn hiểu được cũng chỉ có hạn mà thôi. Nếu như có thể nhìn thấy hồn tộc Thánh Điển là tốt rồi. Trong lòng Lâm Minh sinh ra suy nghĩ như vậy. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Hồn tộc Thánh Điển nằm trong tay của hồn tộc Hồn Đế hiện tại. Mà người này là tồn tại đứng đầu cao nhất của hồn tộc. Hồn tộc Thất Trọng Thiên cũng lấy người này vi tôn. Ngay cả Thánh Mỹ cũng phải phục vụ cho Hồn Đế. Xem như thủ hạ của Hồn Đế. Thánh Mỹ xưng hào là Hồn Hậu. Hậu là một loại xưng hô. Cũng giống như Đế. Cũng không phải Thánh Mỹ là Vương Hậu của hồn tộc. Thánh Mỹ có thể xưng là nhân vật số 2 của hồn tộc. Từ địa vị mà nói. Thánh Mỹ còn bỏ tạo hóa thánh tử không biết bao nhiêu con phố. Hoàn toàn không thể so sánh. Ân, ngươi còn đi theo ta sao? Đột nhiên Lâm Minh quay đầu. Đứng sau lưng hắn là thiếu nữ áo đỏ ôm lấy tiểu Kỳ Lân trong tay. Bộ dáng sợ hãi này nọ. Kỳ Lân quả đã trả lại cho ngươi. Giao dịch của chúng ta đã chấm dứt. Lâm Minh mở miệng nói ra. Mà thiếu nữ áo đỏ vẻ mặt mờ mịt. Nàng nhìn qua Lâm Minh rất lâu, gật gật đầu, cũng không có rời bước. Cách chương.